Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 378, chương 377, rối loạn. Lý Cầu Tiên, bao quát hết tốc lực đã tìm đến Thánh Hữu Sơn Mạch bên trong tất cả mọi người ngẩng đầu. Nhìn trôi nổi tại vạn mét hư không cái kia mảnh mơ hồ có thể thấy được đường vòng cung ngôi sao. Hành tinh này thoát ly khư giới lực lượng ràng buộc, đồng thời tự thân từ trường đã ảnh hưởng đến hiển thánh tinh. Nhưng chẳng biết vì sao còn đang hư không trôi nổi chưa từng rơi rụng đại địa. Không thể không nói, thiên khải chân thần làm có thể dẫn dắt một cái văn minh chân thần cấp tồn tại lưu lại truyền thừa. Chi địa quả nhiên có chỗ bất phàm, từ trường quấy dày quá mạnh mẽ. Tinh thần kiếm chủ sợ đều không thể lăng không bước lên thiên khải thần sơn. Nhanh, lập tức tìm kiếm bốn phía gần nhất chiến cơ. Chúng ta đi tới, liên lạc chú quân, liên lạc bản địa bộ ngành. Chúng ta cần không trung trợ giúp. Thiên khải thần sơn lại ở trên không trung 10.000 mét. Đây chính là chân thần sức mạnh. Đem một viên to lớn như vậy ngôi sao lơ lửng ở hư không vạn mét chi địa. Chẳng trách coi như mười mấy bán thần ở giữa cũng chưa chắc có thể có một người có thể thành tựu. Chân thần, so với bán thần, chân thần sức mạnh chỉ có thể dùng vĩ đại, mênh mông để hình dung. Thật là mạnh trọng lực, ta dùng kim luân tính toán một phen, thiên khải thần sơn trọng lực là mặt đất 8 giờ 8 lần. Ngôi sao mật độ càng là mấy lần ngự trị ở hiển thánh tinh trên. Như thế một viên đường kính 300 cây số mật độ cao ngôi sao nếu là rơi xuống. Dù cho chỉ có 300 cây em đường kính, tạo thành phá hoại cũng tuyệt đối có thể nói tính chất hủy diệt. Theo thiên khải thần sơn triệt để hiện thế, đám người ở giữa truyền đến các loại các dạng kinh ngạc thốt lên. Kêu gào, dù cho huyết kỳ môn, kim diễm núi tinh thần kiếm chủ cũng không ngoại lệ. Nhưng rất nhanh Thánh Hữu Sơn Mạch rất nhiều tu luyện người đã dồn dập phản ứng lại. Hiện tại cần phải làm là lấy tốc độ nhanh nhất đi tới Thiên Khải Thần Sơn. Tìm kiếm Thiên Khải Thần Sơn bên trong do trời dẫn dắt chân thần lưu lại rất nhiều bảo vật. Thiên Khải chân thần ngàn năm trước lưu lại tặng cho hậu nhân truyền thừa. Lý Cầu Tiên nhìn trong hư không Thiên Khải Thần Sơn. Hơi cảm ứng một phen thiên khải thần sơn đại biểu cái ngôi sao kia cùng với hiển thánh tinh giữa từ. Trường va chạm, hai ngôi sao, hai cái từ trường không ngừng tụ hợp, nhưng một mực lại chưa hoàn toàn dung hợp. Này loại hiện tượng kỳ lạ tạo cho lấy thiên khải thần sơn làm trung tâm chu vi hơn 1.000 cây em từ. Trường trở nên hỗn loạn tưng bừng, càng đến gần thiên khải thần sơn. Loại hỗn loạn này thì càng rõ ràng, điều tới chiến cơ đều không có dùng, từ trường quấy dày quá nghiêm trọng, mà 4.000 mét cao độ, không ai có thể tung càng đi tới. Lý Cầu Tiên ánh mắt ở hai ngôi sao từ trường nơi không ngừng. Đánh giá, đầu óc ở giữa có liên quan với ngôi sao từ trường tư liệu lật chuyển đến cực hạn. Đầy đủ gần 10 phút. Liên tục nhìn chằm chằm vào hai ngôi sao từ trường tụ hợp, Lý Cầu Tiên đột nhiên bay lên trời. Trên người ngôi sao từ trường gợn sóng không ngừng lấp lóe. Khống chế được thân thể của chính mình nhắm ở vào vạn thước trên không thiên khải thần sơn bay đi. Hả, lại có thể có người muốn mượn ngôi sao từ trường lực lượng bay cao hư không? Lẽ nào hắn không thấy được? To nhỏ hai ngôi sao tụ hợp sinh ra từ trường rối loạn đến rồi mức độ nào sao? Tùy hiện lấy tự thân sinh mệnh trường câu thông từ trường lực lượng. Một cái sơ sẩy, thậm chí khả năng ở hai ngôi sao từ trường cắn giết hạ bị ép thành phấn vụn. Là cái kia mở ra thiên khải thần sơn kiếm chủ. Hắn bay lên, nơi này ngôi sao từ trường loạn đến rồi trình độ này cũng có người dám phi hành. Nhìn Lý Cầu Tiên thân hình bay lên trời, đám người bên trong không khỏi truyền đến từng trận kinh ngạc thốt lên. Mà một ít mới chạy tới nơi này tinh thần kiếm chủ cùng huyết kỳ môn. Kim Diễm núi Tam Đại Tinh Thần chấp kiếm giả đang nhìn bay lên trời Lý Cầu Tiên sau trên mặt nhưng là mang theo một nụ cười lạnh lùng. Thân là tinh thần kiếm chủ chính bọn họ so với cái khác, tu luyện người hiểu thêm khu vực này ngôi sao lực trường rối loạn trình độ. Trừ phi là cái kia chút phá vỡ luyện thể 9 tầng tạo nên thần thể có thể mạnh mẽ chống đỡ ngôi sao từ trường chân thần. Bằng không bất luận cái nào tinh thần kiếm chủ ở vào giờ phút này mượn ngôi sao từ trường lực lượng vọt lên hư không, cuối cùng đều chỉ có bị hai loại tuyệt nhiên bất đồng ngôi sao từ trường tại chỗ thắt cổ kết cục. Bất quá những này tinh thần kiếm chủ nhóm trên mặt cười gằn rằng co chốc lát rất nhanh đọng lại. Vọt lên hư không Lý Cầu Tiên phi hành tốc độ mặc dù không nhanh, nhưng là vẫn hướng trôi nổi tại bầu trời vạn thước trên không Thiên Khải Thần Sơn bay đi. Dù cho thỉnh thoảng có chút lay động, vẫn cứ không ảnh hưởng hắn quỹ tích bay. Liền như thế chốc lát, hắn thì đã bay lên hư không 4.000 mét cao, vượt qua đi tới Thiên Khải Thần Sơn non nửa khoảng cách. Hắn làm sao không nhận ngôi sao từ trường quấy dày? Này chu vi hơn 1.000 cây số ngôi sao từ trường rõ ràng đã hỗn loạn tưng bừng. Mà lấy Thiên Khải Thần Sơn làm trung tâm chu vi 500 cây em tùy tiện xúc động ngôi sao lực trường, càng có bị tinh thần lực phát thành phấn vụn nguy hiểm. Càng đừng nói liền ở trời dẫn dắt thần sơn phụ cận. Hắn thật sự bay lên, làm sao có khả năng? Ở ngôi sao từ trường loạn đến loại trình độ này tình huống vẫn có thể mượn ngôi sao từ trường bay lên. Trong lúc nhất thời, từng vị tinh thần kiếm chủ nhóm không khỏi trợn to hai mắt. Lẽ nào nơi này ngôi sao từ trường tuy rằng nhìn thấy được 10 phần cuồng bạo, nhưng trên thực tế đối với tu luyện người bản thân cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Một cái tinh thần kiếm chủ tựa hồ thế giới quan bị xung kích giống như vậy, lại không tin mình cảm ứng được nguy cơ, khống chế được sinh mệnh khí trường câu thông ngôi sao từ trường, dần dần thăng lên hư không. A, có thể mới tăng lên không tới 100 mét. Hai ngôi sao từ trường va chạm hình thành lực trường đan xen trong nháy mắt từ vị này tinh thần kiếm chủ trên người đảo qua. Một ngôi sao tự quay hình thành ngàn tỷ vạn tấn sức mạnh ép trên thân thể của hắn. Vị này thử tinh thần kiếm chủ chỉ kịp hét thảm một tiếng. Thân hình, nội tạng trong nháy mắt bị này cỗ mênh mông cự lực vặn vẹo không ra hình dạng gì, tại chỗ tự hư không bên trong rơi xuống phía dưới, thân tử đạo tiêu. Thấy cảnh này, ngoài ra có tương tự ý nghĩ nhưng cũng không có biến thành hành động tinh thần kiếm chủ nhóm trong lòng dùng mình, một bên âm thầm may mắn hướng vị kia rơi xuống phía dưới tinh thần kiếm chủ liếc mắt nhìn. Lòng vẫn còn sợ hãi, tại sao chúng ta vô pháp mượn ngôi sao từ trường lực lượng bay lên hư không? Người kia nhưng là có thể, ta cảm giác ra được, hắn cái kia xúc động ngôi sao từ trường sinh mệnh trường cường độ liền ta cũng không bằng. Nói cách khác hắn vô cùng có thể là một vị vinh quang chấp kiếm giả. Chẳng qua là thật sớm lĩnh ngộ được ngôi sao từ trường hay dùng xong. Vinh quang chấp kiếm giả có thể bay thượng thiên dẫn dắt thần sơn, chúng ta cũng không được. Một vị tinh thần kiếm chủ có chút không cam lòng nói. Cái kia tinh thần kiếm chủ là Thiên Khải Thần Sơn mở ra người, là Thiên Khải chân thần hậu nhân, hay là trên tay hắn có bảo vật gì có thể chịu đến Thiên Khải chân thần tiếp dẫn, do đó sớm bước vào Thiên Khải Thần Sơn. Kim Diễm núi tinh thần kiếm chủ sắc mặt âm trầm nói. Hay là còn có một cái khả năng, đó chính là cái này tinh thần kiếm chủ đối với ngôi sao từ trường lý giải sớm đã đạt đến cực kỳ thấu triệt trình độ, thậm chí chạm tới ngôi sao từ trường bản chất, đem tự thân sinh mệnh trường luyện thành một phương thiên thể ngôi sao. Tự nhiên không đủ cái khác ngôi sao quấy dày, một vị khác tinh thần kiếm chủ nói. Bất quá câu nói này nói ra ở trường không có một người tin tưởng. Chạm tới ngôi sao từ trường bản chất đem tự thân sinh mệnh trường luyện thành một phương thiên thể ngôi sao, Đây chính là ngôi sao từ trường cảnh giới trí cao. Đừng nói tinh thần kiếm chủ, coi như là truyền kỳ kiếm chủ, thậm chí bán thần, đều chưa chắc có thể đạt đến loại tầng thứ này. Chẳng lẽ, cái kia tinh thần kiếm chủ ở đối với ngôi sao từ trường lý giải vận dụng tới có thể so với vai chân thần không thành, chỉ có thể chờ đợi, chờ phụ cận máy bay tới rồi đem chúng ta đưa lên. Thông thường máy bay e sợ vô pháp ở đây giống như hỗn loạn từ trường hạ bay vào thiên khải. Thần Sơn, phải đặc chế máy bay mới được. Đặc chế máy bay, nhanh hơn nữa, cũng phải 3-4 tiếng mới có thể bay tới. Tại chỗ những này tinh thần kiếm chủ nhóm từng cái sắc mặt khó coi. 3-4 tiếng, thứ tốt sợ là đã bị cái kia tinh thần kiếm chủ nắm gần đủ rồi. Bất quá, một ít tinh thần kiếm chủ, vinh quang chấp kiếm giả dĩ nhiên đem bên này tin tức truyền đến tông môn ở giữa. Không tốn thời gian dài, tông môn bên trong truyền kỳ kiếm chủ nhóm liền đem dồn dập tới rồi. Như đợi thêm 2-3 ngày, sợ là bán thần đều đích thân tới Thánh Hữu Sơn Mạch. Đến vào lúc ấy, dù cho cái này tinh thần kiếm chủ dựa vào tiên cơ đoạt được không ít bảo vật, hắn vẫn cứ đắc tướng những bảo vật kia ngoan ngoãn giao ra đây. Nghĩ tới đây, những người này trong lòng thoáng thăng bằng một ít. Thời khắc này Lý Cầu Tiên đánh thẳng lên 12 phần tinh thần, lưu ý bất kỳ một tia ngôi sao từ trường biến hóa. Chân ngã chi thần càng là ở trong người hiện ra chiếu, để trạng thái bản thân thời khắc duy trì ở đỉnh cao cực hạn. Hai viên cách nhau vạn mét ngôi sao, ở vào trung gian một đoạn phạm vi ngôi sao lực trường đem hỗn loạn đến mức độ nào? Không cần nghĩ liền có thể biết được nói. Nếu như không phải là bởi vì Lý Cầu Tiên chiếm được một chính mình khác ưu thế, có đối với ngôi sao từ trường tinh xảo đến mức tận cùng lý giải, tuyệt đối không dám đặt mình vào nguy hiểm, mượn ngôi sao từ trường vọt lên hư không. Cũng may, này vạn mét lộ trình cứ việc hung hiểm đến cực điểm, nhưng Lý Cầu Tiên dựa vào chính mình đối với ngôi sao từ trường lý giải, cuối cùng là ép tới gần Thiên Khải Thần Sơn. Mà khi đạt tới Thiên Khải trên ngọn Thần Sơn 2000 mét thời gian, hắn càng là cảm ứng được Thiên Khải Thần Sơn bản thân trọng lực. Lúc này trực tiếp đầu nhập Thiên Khải Thần Sơn trọng lực từ trường bên trong, nhắm Thiên Khải Thần Sơn rơi rụng đi. Oanh, kèm theo đại địa rạn nứt, bụi đất tung bay, Lý Cầu Tiên thân hình vững vàng rơi vào Thiên Khải trên ngọn Thần Sơn. Thật kiên cố tầng đất, Lý Cầu Tiên nhìn một chút chân mình hạ không tới 2 mét rạn nứt khu vực. Đối với hành tinh này vật chất mật độ có hiểu biết mới. Thiên Khải Thần Sơn được gọi là núi, nhưng lại không phải chọc lốc gò núi. Mặt trên còn sinh trưởng đại lượng cây cối, chỉ là loại cây này mộc cành cây, lá cây đều lấy màu đen vì là chủ. Cây cối cành cây nếu là bẻ đến bắt được hiển thánh tinh trên có thể làm gang đến sử dụng. Tùy tiện đào móc một khối bùn đất cũng là tương đương với hiển thánh tinh trên quặng sắt. Lý Cầu Tiên hơi nheo mắt, chân ngã chi thần hiện ra chiếu tự thân, đem tự thân cảm quan kích phát đến mức tận cùng. Xuyên thấu qua loại cảm ứng này, hắn phán đoán trong hư không khí lưu vận chuyển, thông qua điểm điểm tích tích chi tiết nhỏ, tìm cái kia chút quý trọng thiên địa linh vật vị trí chi địa. 2 phút sau, Lý Cầu Tiên tựa hồ cảm ứng được cái gì, đột nhiên một bước đạp hờ, ở trên ngọn Thần Sơn cấp tốc chạy như điên. Cứ việc ngôi sao trên trọng lực là ngoại giới 8 giờ 8 lần, có thể phá vỡ người thân thể cực hạn, Lý Cầu Tiên thân hình cũng không tính chậm. Không đầy nửa canh giờ, dĩ nhiên đi tới một mảnh bị rất nhiều sinh trưởng ám sắc lá cây cổ thụ bao phủ rừng cây bên trong. Mà ở nơi này trong rừng cây, có một tòa tháp cao một loại kiến trúc, làm ra động tĩnh lớn như vậy, lại là chân thần truyền thừa. Hy vọng đồ vật bên trong không để cho ta thất vọng. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.